Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 77, Quân Tiên Phong. Thiên đạo sát cơ, ở xa hỗn độn bên trong, một tòa quang minh đỉnh núi cùng một tòa hắc ám đỉnh núi cái bệ tương liên. Hắc ám cùng quang minh hỗ trợ lẫn nhau, chấn áp hư không, nghiền ép lấy hỗn độn mà tới. Đây chính là thiên sứ quốc gia, lớn nhỏ so sánh đỉnh phong đại thiên thế giới. So với trải qua vô số năm tấn thăng không có vỡ vụn hồng hoang thế giới còn muốn lớn hơn một chút. Hắc ám cùng quang minh tiểu thiên sứ tại thiên sứ trong quốc gia hát bài hát ca tụng. Không buồn không lo bay múa. Đây là chưa trưởng thành thiên sứ. Liên quan tới thiên sứ phân loại, tự có phân trần. Từ mỗi ngày hát bài hát ca tụng tiểu thiên sứ bắt đầu. Những tiểu tử này vô ưu vô lự. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì thực lực. Bất quá theo bọn hắn trưởng thành, trở thành đại thiên sứ, chính là địa tiên hoặc là thiên tiên thực lực. Địa tiên cùng thiên tiên ở chỗ này đều gọi đại thiên sứ. Thiên tiên phía trên hồng hoang chính là thái ất cảnh giới. Ở chỗ này gọi là thủ hộ thiên sứ. Đại thiên sứ thực lực nhỏ yếu có thể chiếu cố tiểu thiên sứ. Có thể làm một ít việc vặt. Thực lực cường hãn có thể tham dự chiến tranh. Làm cơ sở nhất chiến lực. Đây cũng là hỗn độn bên trong phổ biến thấp nhất chiến lực. Về phần thủ hộ thiên sứ. Đây là làm chiến tướng tồn tại. Trong tay bọn họ đều thủ hộ một bộ phận tín ngưỡng lãnh địa. Nếu là không có chiến đấu, bọn hắn làm thủ hộ lãnh thổ tồn tại. Nếu là chiến đấu có thể làm lực lượng trung kiên, còn có tương đương với đại la cảnh giới thiên sứ, gọi là phong hào thiên sứ. Loại này thiên sứ cũng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Bất quá bởi vì thượng đế đạo cơ bất ổn, bọn hắn lĩnh ngộ đều là liên quan tới quang minh cùng hắc ám pháp tắc. Bất quá những thứ này thiên sứ đều là thượng đế tạo. Cho nên bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc đều tương đối đơn giản. Cho nên cái này một bộ phận thiên sứ cũng rất nhiều. Phong hào thiên sứ phía trên chính là chuẩn thánh cùng thánh nhân. Bọn hắn được gọi là thánh thiên sứ. Bọn hắn chính là lấy ra hay là được ban cho một bộ phận quang minh hoặc là hắc ám đại đạo. Ngưng kết thánh vị, cũng là thượng đế cao cấp tín đồ. Cái này một bộ phận phi thường thưa thớt, bởi vì cần làm được cuồng tín đồ thoát khỏi tư tưởng kiềm chế cùng khống chế. Có bản thân phán đoán cùng tư tưởng, hơn nữa còn có thể cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cái này tại Thẩm Long nơi này gọi là thánh linh. Thẩm Long trong tay thánh linh tương đối mà nói đều nhiều hơn thượng đế. Bởi vì thượng đế tín ngưỡng có cưỡng chế tính, mà Thẩm Long tín ngưỡng mang theo nhất định dẫn đạo tính. Bất quá thượng đế cao hơn Thẩm Long nhất giai, cho nên Thẩm Long thánh linh không thể thành tựu thánh vị thực lực. Về phần lại đến nhất giai, đó chính là quang minh chi tử cùng hắc ám chi tử. Bọn hắn cũng đều là thế giới chi chủ, một vị chấp trưởng quang minh đại đạo, một vị khác chấp trưởng hắc ám đại đạo. Bất quá bọn hắn trưởng khống so với hồng hoang người tu đạo tới nói, có chút không ổn định, cần dựa vào thượng đế. Nếu không có thượng đế, bọn hắn thực lực sẽ rơi xuống thánh đàn. Thiên sứ quốc gia đang toàn lực tiến về hồng hoang, bởi vì càng ngày càng gần. Bọn hắn cũng cảm nhận được hồng hoang tồn tại. Đột nhiên, một vệt thần quang rơi vào thiên sứ quốc gia, chiếu rọi ở trung tâm. Thượng đế ánh mắt đột nhiên vừa mở, đánh nát thần quang. Bất quá cái này cũng khiến cho thiên sứ quốc gia chấn động một cái. Không lâu sau đó quang chi tử cùng ám chi tử đều tới. Sau lưng riêng phần mình mang theo 12 vị thuộc hạ. Đều là thánh vị thực lực. Quang chi tử cùng ám chi tử dẫn đầu thuộc hạ quỳ lại nói: bái kiến phụ thần. Thế nhưng là đến rồi. Thượng đế nhíu mày một cái, lập tức gật đầu nói: còn cần một chút thời gian. Bất quá vừa rồi phát giác được cái chỗ kia điều tra, xem ra không giống trong tin tức đơn giản như vậy. Cái thế giới kia, có lẽ đã tấn thăng cấp thứ tư thế giới. Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử giật mình, đột mà là mừng lớn nói, không có phát hiện cấp thứ tư thế giới. Nếu là chúng ta chiếm lĩnh, lại là vừa ra tín ngưỡng lãnh thổ. Chúc mừng phụ thần, thượng đế không thể phủ nhận. Hắn dù nói thế nào cũng là tạo hóa chi tử. Cấp thứ tư thế giới tu vi cao nhất cũng chỉ có thể là thế giới chi chủ. Ngược lại là có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Bất quá lập tức lại nghĩ tới. Hắn căn cơ nông cạn. Nếu là công kích cái thế giới kia, bọn hắn ra sức phản kích, cũng là một cái lưỡng bại câu thương. Cho dù là thắng, cũng là thắng thảm. Chuyện như vậy ở trong hỗn độn không phổ biến, bất quá cũng là không hiếm thấy. Mặc dù cao hơn người ta một cái cấp bậc, bất quá cái kia thế nhưng là trong hỗn độn mở thế giới. Tiên thiên căn cơ hùng hậu, Quang Chi Tử đề nghị, phụ thần, như là đã phát hiện, chúng ta bây giờ có thể đề cao tốc độ, tranh thủ sớm cho kịp chiếm lĩnh. Mặc dù chúng ta tránh thoát thế lực này, không qua đêm dài mộng nhiều. Thượng đế nghĩ nghĩ, lập tức lắc lắc đầu nói, bọn hắn không có xác thực phương vị, cũng không có đèn dẫn, cho dù là theo dõi, cũng muốn kéo ra rất dài khoảng cách. Hiện tại không cần lo lắng bọn hắn, mà là nghĩ biện pháp thống trị mảnh đất kia. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lập tức nói ra, thế giới này nội tình phong phú, cho nên chúng ta không nhất định phải chiếm lĩnh. Lần trước tìm đại dự ngôn chi chủ, tiên đoán ta thành đạo chi cơ muốn tu bổ, liền muốn phá rồi lại lập. Hơn nữa tìm kiếm một cái có tiềm lực thế giới làm căn cơ. Hiện tại xem ra đây chính là chúng ta cơ duyên. Hắc Ám Chi Tử lông mày nhíu lại, hỏi, phụ thần có tính toán gì không? Cho dù là không thống trị cái kia phương thế giới, cũng là muốn trấn áp cùng hiện ra thực lực. Như thế phụ thần căn cơ chữa trị mới có thể đi vào đi. Thượng đế gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Nếu là đem bọn hắn nô dịch, mặc dù có thể thu hoạch được một cái lớn tín ngưỡng lãnh địa, bất quá lại hủy diệt phương thế giới này tiềm lực. Bởi vì quang minh cùng hắc ám chi đạo sẽ đem nô dịch đại đạo đồng hóa, căn bản làm không được chữa trị đạo cơ tác dụng. Cho nên không chỉ có không muốn nô dịch bọn hắn, trình độ nhất định còn muốn ủng hộ. Ủng hộ, không chỉ có là Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử, sau lưng một vòng thánh thiên sứ, đều không hiểu nhìn xem Thượng Đế. Không rõ hắn làm như vậy dụng ý, bọn hắn làm Thượng Đế thánh linh, mãi mãi cũng là tín ngưỡng nhất, là kiên định, sẽ không phản bội tồn tại. Cho nên cho dù là có chút bất kính, Thượng Đế cũng sẽ không trách tội. Thượng Đế khẽ mỉm cười nói, đã có tiềm lực, như vậy biểu thị cái thế giới kia rất tốt phát triển. Rất nhiều đại đạo xen lẫn, phù hợp vi phụ căn cơ ổn định. Bất quá cái kia phương thế giới chúng ta không quá quen thuộc. Nếu là đột nhiên gia nhập, liền cần bồi dưỡng mình minh hữu, dạng này liền sẽ phân hóa cái kia phương thế giới khí vận. Để bọn hắn khí vận không thể thống nhất, như vậy mới phải làm việc. Trên thực tế, Thượng Đế không biết, tại trong Hồng Hoang đã sớm qua trăm nhà đua tiếng. Hiện tại thánh nhân số lượng, sớm đã hơn trăm, cái khác đạo tổ 3000, đúng là hắn nơi lý tưởng. Bất quá muốn phân hóa, có lẽ có ít tổ khó, bởi vì Hồng Hoang cứ như vậy đại, thánh nhân lại chừng 100 vị. Phân ra ăn đều không đủ, nơi đó có thể làm cho một cái kẻ ngoại lai đến khối lớn cắn ăn. Hơn nữa nghe Thượng Đế tướng ăn rất khó coi, Thượng Đế càng không nghĩ đến, hắn còn chưa tới Hồng Hoang thế giới, thanh danh liền hỏng, cũng không biết hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có cái gì cừu hận. Tự nhiên làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên đều trốn đi. Nghe Thượng Đế giải thích, Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử đều hiểu, bọn hắn có đôi khi chiếm lĩnh tín ngưỡng lãnh địa, cũng dùng một ít biện pháp như vậy, bất quá cuối cùng đều đem bọn hắn cho chiếm đoạt. nô dịch tư tưởng của bọn hắn, chiếm lĩnh bọn hắn tài nguyên, thống trị thế giới của bọn hắn vũ trụ. Quang Chi Tử đột nhiên nói ra, phụ thần, đã phụ thần sớm có tính toán, nghĩ đến đã ngực có khe rãnh, bất quá bây giờ xem ra vẫn là hơi sớm, đã phụ thần không hy vọng gia tốc, như vậy thì phái ra thiên sứ chiến đội, ở phía trước mở đường, sử dụng chúng ta chiến lực nghiền ép, cho bọn hắn tạo thành áp lực, buộc bọn họ thỏa hiệp, cho chúng ta mưu được chỗ tốt. Thượng đế trầm tư một lát, sau đó nói ra, chuẩn, mỗi người phái ra 6 vị thánh thiên sứ, mang lên riêng phần mình chiến đội xuất phát, không muốn chiếm lĩnh, trước tiến đánh, hiện tại chúng ta đã bị phát hiện, cũng không cần thiết giấu nghề. Quang Chi Tử khen, phụ thần anh minh, dạng này trước tiên có thể tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Sau đó lại bồi dưỡng chúng ta tại cái kia thế giới thuộc hạ. Cuối cùng hình thành toàn diện áp chế. Ám Chi Tử hỏi, không cần ta cùng ánh sáng cũng theo sau sao? Thượng đế lắc lắc đầu nói, vừa rồi cái kia đạo thần quang, vì phụ cảm giác được vậy rất có thể là một cái cấp thứ tư thế giới. Cho nên vận mệnh của hắn chi chủ cũng bất quá cùng các ngươi tương đương. Hiện tại chúng ta phái ra một nửa chiến lực, đã có thể đem bọn hắn toàn diện áp chế. Không cần đi, hiện tại còn có chuyện cùng các ngươi thương nghị, làm chuẩn bị cuối cùng. Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử đều ngầm thừa nhận, lập tức đối với sau lưng Thánh Thiên Sứ khoát tay chặn lại. Ra khỏi hàng 12 vị, riêng phần mình cáo lui sau đó dẫn Thiên Sứ Đại Quân coi như lúc đầu chiến đội xuất phát. Cái kia ở trong hỗn độn, tựa như một đầu tia sáng tạo thành sông dài cùng một dòng sông ngầm. Hòa lẫn, thiên sứ quốc gia tốc độ cân xứng, không vội không chậm, đây là một loại áp lực vô hình, cũng là một loại đại thế. Thượng đế là muốn lấy thế đè người, bất quá tại trong hồng hoang, chư thiên đại năng đều đang đợi lấy hắn đến, mặc dù trong lòng có chút áp lực. Bất quá càng nhiều hơn chính là đấu trí. Thượng đế tính toán, không biết có thể hay không đánh cho vang. Thượng đế lưu lại Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử, bắt đầu thôi diễn về sau vận trình. Hắn đã tính định hồng hoang thế giới chính là hắn bù đắp đạo cơ địa phương. Bắt đầu thương nghị mưu đồ sách lược cùng trình tự. Còn có ứng biến một ít biến số biện pháp. Hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ thành tựu tạo hóa. Trong đó vận khí chiếm cứ một bộ phận nhân tố. Bất quá đây không phải toàn bộ. Trí tuệ của hắn siêu quần. Ánh mắt của hắn độc đáo. Hoặc là bối cảnh của hắn thâm hậu. Không đề cập tới bọn hắn mưu đồ. Lại nói tại trong Tử Tiêu Cung. Thẩm Long thay Hồng Quân Đạo tổ đưa tiễn một đám đại năng. Đồng thời để bọn hắn an tâm chuẩn bị, Hồng Quân lại lưu lại Tam Thanh cùng phương Tây ba vị chiêu đãi một phen. Về sau Thẩm Long đem Dương Mi Đại Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đưa đến Thiên Cung. Còn lại Thẩm Long cùng chúng phi nhìn xem Hồng Quân đạo tổ. Thẩm Long trầm giọng nói ra, nếu là chúng ta liên thủ, đạo hữu ngươi cảm thấy có mấy phần chắc chắn. Hồng Quân mặt không thay đổi cho ra một đáp án, một phần, hoặc là càng ít, còn cần chúng ta lợi dụng hồng hoang bản nguyên để ngăn cản. Đối với hồng hoang vũ trụ tới nói, áp lực quá lớn, Thẩm Long cũng biết, lần trước vì kiếm đủ thiên binh thiên tướng, tổn thất bản nguyên vũ trụ, những năm này theo trường thành toàn lực bắt đầu, còn có Tam Thanh giới. Thế giới cực lạc còn có Thẩm Long Thiên Cung hấp thu hỗn độn nguyên khí phản hồi. Đã coi như là gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá vẫn như cũ không phải nhất thời một lát có thể tiến hóa hoàn toàn. Có thể nói hiện tại hồng hoang vũ trụ ở vào đê mê kỳ. Tổn thương nghiêm trọng, kia là phải có di chứng về sau. Có thể nói bị mất tiến hóa tiền đồ. Vô luận là Hồng Quân vẫn là Thẩm Long cũng không nguyện ý lựa chọn sử dụng. Nơi này chính là hắn căn cơ. Cho dù là siêu thoát, cũng là có một ít hương hỏa liên hệ. Huống chi không có siêu thoát. căn cơ đối với người tu đạo tới nói rất là trọng yếu. Chính vì vậy, cho nên người tu đạo mới có thể mở thế giới của mình vũ trụ, sau đó dần dần thoát khỏi, bởi vì căn cơ liên lụy. Chính mình trưởng khống chính mình căn cơ nơi ở, cửu thiên huyền nữ bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần, cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã mất đi căn cơ nơi ở, cho nên thành tựu một mực không thể tăng lên, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tại Hồng Hoang tính toán, hoặc là chuyển thế, hoặc là dung hợp, mưu đến mới căn cơ nơi ở. Thẩm Long nhíu mày hỏi, nếu là không thể chiến thắng, có thể hòa giải, bất quá nghe cái này một vị cũng không tốt hầu hạ. Hắn làm tạo hóa chi chủ, trời sinh kiêu ngạo, sẽ không để ý tới chúng ta. Hồng Quân thở dài một tiếng nói, bần đạo làm sao không biết, cho dù là hòa giải, vị kia thế nhưng là tạo hóa chi chủ, bần đạo chấp trưởng vận mệnh, cũng là không thể hoàn toàn trưởng khống, làm không cẩn thận chính là thiên đạo sụp đổ, đạo đức không có. Thẩm Long thử hỏi một câu, cái kia thiên đạo không có cái gì chỉ thị sao? Nó mặc dù không có linh trí, bất quá tìm kiếm con đường trên cơ bản đều là chính xác nhất. Có lẽ có thể có chỗ đường ra. Hồng Quân trừng to mắt nhìn Thẩm Long một chút. Thẩm Long không hiểu thấu, nhíu mày trợn mắt nhìn sang. Hồng Quân lại một lần nữa thở dài nói, thiên đạo nhắc nhở, làm cho đạo hữu làm cứu thế chi chủ. Chỉ có đạo hữu tăng cao tu vi, nếu là có thể thành tựu đỉnh phong đại thiên thế giới chi chủ, có lẽ có một chút hy vọng sống. Dù sao vị kia chỉ là một vị căn cơ bất ổn tạo hóa chi chủ, mà đạo hữu tùy thời có thể siêu thoát. Chấm ngoặc kép, nếu là siêu thoát, Thẩm Long tu vi chính là chân chính tạo hóa chi chủ. Khi đó tu vi xa không phải thượng đế có thể so với. Bất quá, ngay tại Thẩm Long trầm tư thời điểm, như ý không làm, Hồng Quân lão đạo ngươi không dứt khoát, nói thẳng để cho ta phu quân chịu chết không được sao? Làm gì quanh co lòng vòng? Hừ, đây chính là thiên đạo tính toán sao? Tô Thiên Hương cũng là tức giận quát khẽ nói, hiện tại cũng lúc nào, thiên đạo còn tại tính toán người một nhà, cho dù là phu quân siêu thoát vận mệnh, cái kia không phải cũng là Hồng Hoang thế giới đi ra sao? Dù sao có một tia hương hỏa tình duyên, làm gì không chết không thôi. Thẩm Long đè xuống phát tác chúng phi, lập tức yên lặng nói ra, cái này siêu thoát vận mệnh, vốn là vậy không chết không thôi, đây là thiên đạo bản năng, bất lực có thể đổi. Nói xong hắn nhìn nói với Hồng Quân, xem ra năm đó ngươi làm thiên đạo người phát ngôn là đúng. Cũng chỉ có dạng này, mới là Hồng Hoang chúng sinh một con đường sống. Thiên đạo mặc dù mỗi đi một bước đều là chính xác nhất, bất quá cũng chính bởi vì quá chính xác, cho nên mới sẽ phát sinh đủ loại bi kịch, không cách nào đền bù. Hồng Quân lạnh nhạt nói ra, bởi vì thiên đạo hết thảy đều là lấy Hồng Hoang phát triển thành chủ, mà Hồng Quân là lấy chúng sinh phát triển thành chủ. Thẩm Long cảm khái một tiếng nói, đúng vậy a, mặc dù theo Hồng Quân thành tựu thiên đạo, giữa thiên địa nhiều hơn một thanh khóa lớn, khóa lại chúng sinh tu vi, cản trở chúng sinh tu đạo con đường, nhiều một chút kiếp số. Bất quá nói tóm lại, vẫn là chính xác, đối với chúng sinh tới nói, công đức vô lượng, phúc phận vô lượng. Nói xong, nhẹ nhàng đối với Hồng Quân gật đầu làm lễ, lập tức nói ra, đạo hữu trước đó, thành đạo không cửa, trèo lên thánh không đường, cũng là đạo hữu thay thế thiên đạo, hóa thành thiên đạo, để giữa thiên địa thành thánh có đường, có pháp có thể theo. Hồng Quân đáp lễ nói, đạo hữu quá khen rồi, mặc dù khiêm tốn, bất quá trong mắt lấp lóe vẻ kích động cùng cảm kích. Bất quá lập tức biến mất, vẫn như cũ là yên lặng khuôn mặt, một đôi vô tình ánh mắt. Chúng phi nghe Thẩm Long cùng Hồng Quân lời nói, tinh tế nghĩ đến, cũng cũng đối Hồng Quân mục nhưng bắt đầu kính nể. Mặc dù Hồng Quân thân hóa thiên đạo, chính là hành động bất đắc dĩ, hay là nhất định con đường, lại hay là vì tu vi, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là, hắn làm ra cống hiến. Tại Hồng Quân trước đó, thành đạo không đường, cho dù là tam tộc thời đại, tất cả mọi người là cướp đoạt thiên địa đại đạo, hình thành thần thông, sau đó do thần thông tổ hợp, hình thành đại đạo, trực tiếp lấy thần thông hình thành mệnh cách siêu thoát đại đạo. Đơn giản sáng tỏ, bá đạo tuyệt luân, bất quá theo bước này tiến lên, từ bàn cổ bắt đầu, đến tam tộc thời đại, đều bị trong minh minh thiên đạo ảnh hưởng, không thể siêu thoát, bởi vì lúc kia, nếu là mệnh cách siêu thoát, trực tiếp thành tựu thánh vị, nhưng là cũng là thành tựu siêu thoát thánh nhân. So sánh hiện tại thánh nhân, bọn hắn khẳng định phải lợi hại rất nhiều, mà từ có Hồng Quân, hắn dựa vào tạo hóa ngọc điệp thành thánh, sau đó thân hóa thiên đạo, có thể nói hắn tại thiên đạo bên trong, hoặc là nói hắn tại thiên đạo phía dưới, hình thành một cái thiên đạo, đại diện thiên đạo trưởng khống Hồng Hoang, Hồng Hoang cũng tại thiên đạo bên trong. Bất quá thiên đạo không trực tiếp can thiệp Hồng Hoang chúng sinh, mà xem như Hồng Quân đến đại diện thiên đạo. Mặc dù đại diện thiên đạo, giữa thiên địa tựa như nhiều một đầu thiên đạo, nhiều hơn một thanh khóa lớn. Bất quá đây cũng là một bậc thang, để chúng sinh tại siêu thoát thiên đạo về sau, cũng chính là siêu thoát hắn về sau, có thể có một cái chậm nghỉ bậc thang, tụ lực tiến thêm một bước. Đây chính là trảm tam thi thành đạo tồn tại, trực tiếp do mệnh cách chi pháp, cùng lấy lực chứng đạo một cái con đường. Đây là một bước đúng chỗ, bất quá bản cổ đều không có thành công, hiện tại Hồng Hoang chúng sinh cũng không có cái năng lực kia. Bất quá muốn thành thánh, cũng không phải không có cách nào, chính là trước siêu thoát Hồng Quân nắm trong tay vận mệnh, thành tựu thánh vị về sau. Tiến thêm một bước bắt đầu chuẩn bị siêu thoát. Hiện tại Hồng Hoang thánh nhân chính là như vậy hình thành. Dạng này trình tự, mặc dù là Hồng Quân muốn làm, bất quá cũng là thiên đạo cho phép. Bởi vì thiên đạo cần thánh nhân tới quản lý Hồng Hoang. Do không nghĩ trong thiên địa xuất hiện siêu thoát giả. Siêu thoát giả là đối thiên địa khiêu chiến. Tội lỗi có thể chu. Cho nên hiện tại Thẩm Long làm đã làm rõ muốn siêu thoát đối tượng tới nói. Thiên đạo cho dù là lại như thế hoàn cảnh bên trong, cũng là cần tính toán một phen. Cũng chính là Hồng Quân nói lên tấn thăng đỉnh phong thế giới chi chủ. Đã Hồng Quân sách ra, như vậy thì là thiên đạo có biện pháp để Thẩm Long tăng lên. Đây là trần trụi dụ hoặc, cũng là Thẩm Long không thể cự tuyệt dương mưu. Bởi vì hắn hiện tại chính là cần thực lực, bất quá làm Hồng Hoang sức chiến đấu cao nhất, hắn cũng biết hấp dẫn đối phương một vị tạo hóa chi chủ hỏa lực. Cho nên tương đối thực lực tới nói, hắn nguy hiểm cũng là cực lớn. Thẩm Long nhìn xem Hồng Quân hỏi, thiên đạo có năng lực để cho ta thành tựu đỉnh phong đại thiên thế giới chi chủ. Hắn quyết định tiếp nhận. Bởi vì bất kể có phải hay không là đỉnh phong thế giới chi chủ, hiện tại hắn đều là muốn cùng cái kia tạo hóa chi chủ đối kháng. Bởi vì không cho lui lại, hắn không chỉ có là sức chiến đấu cao nhất, mà lại là Hồng Hoang chi chủ. Nếu là hắn lui ra phía sau, chẳng những sẽ phải chịu Hồng Hoang chúng sinh phản phệ, sẽ còn nhận tâm linh phản phệ, tu đạo tu tâm, bất quá như thế. Không phải là không thể lui, mà là không nghĩ lui. Hắn tâm không thích lui, lui liền làm trái với bản tâm. Trong lòng không thích, vậy liền vượt khó tiến lên. Thực lực tăng trưởng một điểm, liền nhiều một chút phần thắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.